ái thiếp thật khó đối phó. Chương 60, vương gia trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ dậy đi, Hạ Ngữ Mạt đang ngủ, đột nhiên đã có một âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai nàng. Nghe thật giống như giọng nói của yêu nghiệt phu quân nha. Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Ngữ Mạt a ừ vài cái rồi xoay người thay đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn. Làm sao có thể chứ, yêu nghiệt phu quân ít nhất một ngày nữa mới có thể trở về, nằm mộng rồi. Vật nhỏ, nếu không dậy vi phu sẽ không khách khí nha. Âm thanh lại vang lên, Hạ Ngữ Mạt mắt nhắm nhưng lại nhíu mày nhăn mặt. Mộng còn rất chân thật nha, ngay cả yêu nghiệt khẩu khí đều giống nhau như đúc. Cái thân nhỏ nhắn không tự giác lại quay trở về vị trí cũ, dưới chân cũng đồng thời dùng sức đem chăn đạp đi thật xa. HG tướng ngủ bà này xấu ra man. Xiêm y hỗn độn chợt lộ ra, chỉ là nàng hồn nhiên chưa phát hiện ra dáng nằm lộ đùi đẹp như vậy bên ngoài chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái nơi đó thì toàn bộ cảnh tượng tốt đẹp đều có thể ngắm hoàn toàn. Vật nhỏ lúc không có ta ở đây, nàng không thể ngủ như vậy. Lần này âm thanh có chút bá đạo, Hạ Ngữ Mạt ngây ngốc cười rộ lên. Thật sự là rất giống, chẳng lẽ chính mình rất nhớ hắn nên mới có thể nằm mơ như vậy. Đột nhiên có cái gì ấm ấm mềm mềm bao phủ lấy môi nàng. Còn chưa kịp phản ứng thì hàm răng đã bị cạy ra, có một thứ gì đó ẩm ướt trơn nhẵn xông vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương làm cho nàng thực sự khó thở. Ô, phát hiện tự mình rên rỉ một cái, Hạ Ngữ Mạt đột nhiên mở mắt nhìn thì thấy chính là một bên mặt của Tư Đồ Hoàng Vũ được phóng to ra. Hình dáng hoàn mỹ, lông mi thật dài quét trên mặt mình, hơi thở ấm áp phà vào má, mà tư thế thì lại vô cùng ái muội. Hắn đang hôn nàng, đáng chết, chẳng lẽ là mình tự tưởng tượng. Chuyện ghê tởm hơn là yêu nghiệt ở trong mộng này thoạt nhìn cũng tuấn mỹ đáng để ăn như vậy. Vật nhỏ, ngươi không có đang nằm mơ. Nụ hôn thật dài rốt cuộc cũng kết thúc, Tư Đồ Hoàng Vũ ngẩng đầu lên cười như hoa. Hạ Ngữ Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm này cái khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ vẫn chưa phân biệt được có phải là đang nằm mơ hay không. Mà móng vuốt của Mỗ Lang cũng không nhàn rỗi, trực tiếp sờ trên áo trong của nàng. Két két két, hắn đem cả người nàng toàn bộ lột bỏ sạch sẽ. Tốt lắm, mà lúc này Hạ Ngữ Mạt rốt cục cũng phản ứng lại. Người như thế nào lại ở trong này, cách chương.